Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 748, Tấn Thăng Lục Địa Chân Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụi khói kích động tan đi, Lâm Mang cầm đao đứng giữa đống đổ nát, ánh mắt bình tĩnh nhìn lên bầu trời, nhưng nếu nhìn kỹ, người vẫn có thể nhìn thấy nhiều vết thương trên cánh tay của hắn ta, thậm chí cả ngũ tạng lục phủ cũng bị thương không ít. Dù sao thì đó cũng là cảnh giới thông thiên, không phải cảnh giới thiên nhân có thể so sánh được, vẫn hơi gượng ép nhỉ. Lâm Mang tự lẩm bẩm một mình, còn mọi người thì kinh ngạc đầy mặt. Sao hắn ta vẫn chưa chết vậy? Tuệ Thiền vẫn điềm nhiên như cũ, bình tĩnh nói. Lâm Mang, bỏ cuộc đi. Không vào được cảnh giới thông thiên thì mãi mãi vẫn chỉ là phàm nhân. Ta và ngươi giữa đôi bên chỉ là mây với bùn đen. Ngươi cần gì phải khổ sở tranh đấu như thế chứ? Lâm Mang giật phát chiếc áo choàng rách nát, cười lạnh nói. Sao nào, ngươi cảm thấy mình nắm chắc phần thắng rồi sao? Nhưng ta sợ rằng ngươi phải thất vọng rồi. Khi thế toàn thân Lâm Mang nhanh chóng tăng vọt, cuồn cuộn như sóng lớn. Vậy, đề thăng, thông thiên nhất cảnh, điểm năng lượng 100 triệu. Lập tức, khí huyết trong cơ thể Lâm Mang cuồn cuộn sôi trào, khí huyết giữa tứ chi bách hài lưu truyền, phát ra tiếng nổ đùng đùng. Sức mạnh trong cơ thể hắn ta không ngừng dung chuyển, và nó càng nhanh hơn. Cho đến khi đạt đến đỉnh điểm, giống như có thứ gì đó bị vỡ tan ra. Vết thương trên người Lâm Mang trong chớp mắt phục hồi, toàn thân hắn ta tỏa ra khí thế kinh người. Phía sau hắn ta, ba bông hoa tụ lại, xuất hiện giữa không trung. Tinh, khí, thần tam hoa chớm nở. Tam hoa xoay tròn, dần dần hợp nhất làm một. Từ trong ba bông hoa rũ xuống một luồng sức mạnh huyền bí, tràn vào cơ thể Lâm Mang, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tuôn tới, hình thành một vòng xoáy. Nguyên khí khổng lồ, nguyên khí trực tiếp đổ xuống Lâm Mang, tràn vào bên trong cơ thể hắn ta. Không chỉ nhục thể đang nhanh chóng lột xác mà cả chân nguyên trong cơ thể cũng cùng lúc lột xác. Bên trong đan điền, chân nguyên cuồn cuộn, giống như thủy triều dâng, dần dần trào dâng, đôi mắt của nguyên thần trong cơ thể dần dần xuất hiện một tia sáng linh quang. Sự lĩnh ngộ của Lâm Mang đối với thiên địa từ lâu đã đủ đầy, chỉ thiếu duy nhất bước tích lũy sức mạnh mà thôi. Đồng tử của Tuệ Thiền đột nhiên co lại, kinh ngạc nói. Đây là cảnh giới thông thiên, sao có thể chứ? Không thể nào. Trong lòng của hắn ta trong phút chốc nổi lên sóng to gió lớn, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Tam hoa hợp nhất, rõ ràng là dấu hiệu tấn thăng cảnh giới thông thiên. Trong lúc ý niệm vừa chuyển động, trong mắt Tuệ Thiền lóe lên một tia không cam lòng và căm hận. Tại sao vậy? Mặc dù hắn ta là cảnh giới thông thiên, nhưng đó là do đi đường tắt, đã từ bỏ đi nhục thể ban đầu của mình. Nhưng làm sao mà hắn ta lại có thể đột phá dễ dàng như thế được? Không chỉ có Tuệ Thiền, hai bóng người ẩn sau hình ảnh phản chiếu hư không cũng đều lộ vẻ kinh ngạc. Tuệ Thiền, giết hắn đi. Một trong hai bóng người đó đột nhiên quát lên. Nhất định phải giết tên này. Đáng tiếc là cả hai người bọn họ đều bị giới hạn bởi quy tắc sức mạnh nên tạm thời không thể đặt chân đến nơi này. Nếu lúc này mà không giết được tên đó, đợi đến khi hắn ta đột phá thì e rằng càng khó giết hơn. Tuệ Thiền nghe thấy vậy thì lập tức tỉnh táo lại, sau đó bay xuống vung trường. Đập về phía Lâm Mang, một trường thế mạnh và đòn tấn công này tạo ra một cơn gió kinh hoàng. Sắc mặt Lâm Mang vẫn điềm tĩnh, không hề có chút hoảng loạn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, ngay từ đầu hắn ta đã cân nhắc đến những chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra trong bí cảnh rồi. Nếu không, hắn ta đã không cố tình để những người ẩn nấp trong bóng tối xuất hiện ở Nguyệt Lượng Hà. Ngay trước khi đến đây, hắn ta đã tích góp được một khối lượng lớn điểm năng lượng. Không có gì đáng ngạc nhiên, ba bông hoa phía sau lưng hợp nhất với nhau. Trong chớp mắt, theo sự hợp nhất của tam hoa, ý chí võ đạo cũng hoàn toàn hòa vào thiên địa. Bốn phương thiên địa có cảm giác như đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn ta. Vậy, Lâm Mang cười lạnh một tiếng, thân hình bay vút lên không trung, chém một nhát về phía Tuệ Thiền. Thiên địa nguyên khí vô tận phát ra tiếng gầm dữ dội như động đất, trong nháy mắt, thử dữ bao trùm khắp mọi nơi. Một biển lửa cuồn cuộn từ trên trời tràn xuống, cuồng phong gào thét, thổi mạnh. Các tòa kiến trúc xung quanh đổ sụp thành từng mảng, mọi người có mặt ở đây đều há hốc miệng kinh ngạc, thậm chí đến mức không dám tin vào sự thật trước mắt. Lục địa chân tiên, Tần Bá Tiên trừng to mắt, trong phút chốc sững sờ tại chỗ. Hắn ta đã tính toán là sẽ ra tay trợ giúp rồi, nhưng không ngờ Lâm Mang lại đột nhiên tiến cấp thành lục địa chân tiên. Trong lòng Tần Bá Tiên dâng lên cảm giác thất bại. Cách chương.